nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297. Lê Hương cầm ly rượu nhấp một ngụm rượu đỏ. Lúc này Lê Nghiên Nghiên đi đến. Sắc mặt u ám thập giọng hỏi. Lê Hương, sao cô quen được hiệu trưởng? Có phải cô đang giấu giếm tôi chuyện gì không? Lê Hương biết giờ trong lòng Lê Nghiên Nghiên nhộn nhạo khó chịu. Dù sao thì giáo dục và y học là niềm tự hào nhất của cô ta. Cũng là nền tảng của cô ta. Một khi ánh hào quang này mất đi, cô ta sẽ vô dụng. Lê Nghiên Nghiên, cô quan tâm thứ gì nhất? Thì hưởng thụ tốt quá trình này đi. Bởi vì tôi sẽ đoạt hề những thứ cô quan tâm. Cũng để cô nếm thử mùi vị mất đi tất cả và bị thế giới ruồng bỏ của tôi 10 năm trước. Trái tim Lê Nghiên Nghiên không ngừng chìm xuống. Lê Hương biệt hiệu trưởng. Cô ta cảm thấy đây mới chỉ là bắt đầu. Sắp tới còn có nhiều chuyện đáng sợ hơn. Lê Nghiên Nghiên siết chặt nắm tay. Lê Hương, vậy chúng ta đợi xem mộ. Lúc này, Mạc Nhân Nhân từ một bên la lên. Tử quán, còn lại đây một chủ ba. Mạc Nhân Nhân vừa gọi. Lê Hương nhanh chóng đặt ly rượu xuống. Cô liếc Lê Nghiên Nghiên. Xin lỗi, không tiếp chuyện được nữa. Lê Hương bước đến bên cạnh Mạc Nhân Nhân. Mạc Nhân Nhân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và rời đi. Lê Nghiên Nghiên nhìn phương hướng hai người biến mất. Cô ta tức đệ ói máu vì ghen tị. Vừa rồi Mạc Nhân Nhân cũng không thèm nhìn cô ta. Trong mắt bà ấy chỉ có Lê Hương. Lê Nghiên Nghiên ghét cảm giác bị bỏ rơi không ai chú ý đến. Giống như nhiều năm trước cô ta đi theo sau lưng Lê Hương Diệp Linh. Cô ta chỉ đơn giản là chiếc lá xanh ngắt giữa Nam quán Bắc Linh. Không hề có cảm giác tồn tại. Còn bị cười nhạo là nha hoàn và sâu thôi gì đó. Lê Hương đi theo Mạc Nhân Nhân. Cô tò mò hỏi. Hiệu trưởng, cô định dẫn con đi đâu vậy? Là đi gặp người quan trọng kia sao? Mạc Nhân Nhân gật đầu. Đúng vậy Lê Hương. Cô sẽ giới thiệu người này với con ngay bây giờ. Nhìn kìa, nó đến rồi. Lê Hương ngước mắt lên. Nhìn thấy một dáng người cao gầy đẹp trai lọt vào tầm mắt của cô. Mạc Tử Tiễn vội vàng chạy tới. Mạc Tử Tiễn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Hơi thở lành lạnh. Trong tay anh đang cầm một chiếc áo khoác bóng chảy màu đen. Vừa từ bên ngoài đi vào. Rất nhanh anh dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau. Hàng mi cánh bướm của Lê Hương run lên. Cô không ngờ rằng người bí ẩn và quan trọng trong miệng của hiệu trưởng lại là anh. Mạc Tử Tiễn tự nhiên liếc mắt đã thấy Lê Hương trước mặt. Cô gái đứng lẳng lặng dưới ánh đèn rực rỡ. Đôi đồng tử sáng ngời nhìn anh có chút ngạc nhiên. 2 năm trước, cô đến Đê Đô. Cô gái chưa tới 18 tuổi còn trẻ trung nọn nó ớt. Nhưng cũng không cách nào giấu được vẻ đẹp không dính bụi chân. Mạc Tử Tiễn vẫn nhớ hôm đó cô mặc một chiếc quần jean áo phông đen. Dáng vẻ tràn ngập thanh xuân. Anh và cô điều trị cho một bệnh nhân xuất huyết nặng trên đường P Hồ Đề Đô. Những ngón tay mảnh khảnh của cô như con thoi đan vào đầu ngón tay mảnh mai của anh. Ấn vào tim bệnh nhân xem xét vùng ngực. Vì vậy, khi lần đầu tiên Lê Hương xuất hiện tại Su Mật, trong nháy mắt anh đã nhận ra cô. Cô gái đeo khăn che mặt trong ký ức đã lặng lẽ lớn lên. Trổ mã thành dáng vẻ tuyệt sắc sáng chói như vậy. Anh đã tìm cô cả năm trời. Ngại lúc thời gian sắp hết. Khi anh chuẩn bị trở về Đề Đô thì cô lại lững thững đi đến. Mạc Tử Tiễn bước tới. Đi đến trước mặt Lê Hương. Lê Hương kinh ngạc nhìn anh. Là anh à, đúng rồi. Hôm đó anh lấy Đại La Tâm Kinh từ Triệu Lập anh sao? Anh lại giúp tôi lần nữa rồi. Lúc tôi quay lại muốn nói lời cảm ơn với anh. Nhưng anh đã rời đi rồi. 2 ngày nay cũng không gặp anh. Mạc Tử Tiễn nhìn cô. Không cần cảm ơn. Đúng lúc này Mạc Nhân Nhân đi tới. Tử Tiễn, cháu biết Lê Hương sao? Cách chương.